Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 836, chương 837, Hoàn Tù Tì. Mới vừa Diệp Lăng liền không tha thứ, nhưng là đối với ba nỗ tính mệnh, còn không có bao nhiêu uy hiếp, nhưng là trước mắt Hoàng Vũ không giống với A, lực chiến đấu của hắn, nhưng là tuyệt đối giỏi hơn ba nỗ bên trên A. Coi như là không có một chút bị thương thế ba nỗ, cũng không phải của hắn đối thủ. Huống hiện tại, hỗn đàn, ta ba nỗ hao hết thiên tân vạn khổ, chờ đến cơ hội này, làm cho hai người các ngươi cho ta phế đi, các ngươi cho ta chờ. Đặc biệt ngươi, tiểu tử, ta chờ ngươi, ta ở Khánh Phong trấn chờ ngươi, ta muốn ngươi chết a. Câu nói sau cùng, bà nỗ chỉ vào Diệp Lăng điên cuồng gào thét, lập tức chịu thua, một lực lượng bao vây lấy hắn, trực tiếp đưa hắn Nazi ra cái không gian này bên trong. Nhận thua, bà nỗ nhận thua, lại tiếp tục đánh tiếp, hắn thì có khả năng rất lớn tử vong, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, huống hắn còn muốn giết Diệp Lăng báo thù rửa hận đây. Đứng ở một bên Diệp Lăng cũng là sững sờ, chửi lên, ngươi là tên khốn kiếp, không có loại lão già kia, quan ta cay rắm sự tình, cũng không phải ta bức ngươi cổn đàn, quan có đầu khoản nợ có chủ, thật cái quái gì vậy mang loại nói, ngươi tìm hắn a. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi vọt tới đỉnh núi, cái này bắt nạt kẻ yếu tên. Thật đúng là cho rằng lão tử sợ ngươi. Diệp Lăng vọt tới đỉnh núi. Như vậy tiếp tục lưu lại cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hoàng Vũ tự nhiên cũng là vọt tới đỉnh núi. Lên, dù sao hắn đến, ngoại trừ ma luyện chính mình, cũng là vì bảo tàng tới. To lớn đỉnh núi, giống như một cái độc lập thế giới. Phía trên là quang ngốc ngốc, ngoại trừ thanh hắc sắc tảng đá. Còn lại phía trên cũng không có, có chỉ là tịch liêu, mọi người đều là ngừng lại, chờ đợi cửu vĩ thiên hậu bảo tàng hàng lâm, chờ đợi trong lòng bọn họ phần kia lớn nhất cơ duyên. Chúc mừng các ngươi, có tư cách kế thừa truyền thừa của ta, cũng có tư cách đạt được ta cửu vĩ thiên hậu một ít bảo tàng. Cửu vĩ thiên hậu thanh âm lạnh như băng vang lên. Hơn nữa ở nửa khoảng không bên trong, một cái to lớn ngân bạch sắc hồ ly, hư ảnh trôi ở nửa khoảng không bên trong, to lớn chín cái đuôi, sông thiên diêu kéo, cái này, chính là cửu vĩ thiên hậu tàn hồn, bảo vệ cái này nhất phương thế giới tàn hồn, cũng chính là cái này thế giới chúa tể, các ngươi 53 người chung, mỗi người đều có thể được các ngươi sở hữu thưởng cho. Phần thưởng này là ngẫu nhiên, hoặc có lẽ là muốn xem các ngươi số mệnh vật này hư vô phiêu miểu, nhưng là ở đây mọi người, không ai nghi vấn, mọi người đều là gật đầu. Nơi đây là 53 cái hộp, mỗi cái trong hộp đều có ta bảo vật một trong. Cửu vĩ thiên hậu chín cái đuôi chậm rãi run lên, 53 cái chiếc hộp màu tím. Trực tiếp xuất hiện ở nửa khoảng không bên trong, chậm rãi phiêu, không có bất kỳ quy luật, lộn xộn bừa bãi phiêu động, ở trong hộp, từng luồng ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, không ngừng ở trong hộp lóe ra, từng cổ một làm lòng người động khí tức, cũng là lập tức mà sống, làm cho mọi người say sưa. Nơi này có đan dược, có thượng cổ thiên tài địa bảo, có cực phẩm tiên khí. Thậm chí là cao hơn tồn tại, có đáng sợ pháp bảo. Nói chung các ngươi số mệnh, quyết định các ngươi thu hàng. Cửu vĩ thiên hậu nhìn một chút từng cái con ngươi tử thông đỏ mỏi. Người, mỉm cười, xanh đen trong mắt sách nhất chuyển. Tiếp đó, các ngươi ai có thể dẫn đầu đi qua này hồng kiều. Người đó liền có thể dẫn đầu tuyển trạch. Cửu vĩ thiên hậu vừa dứt lời. Trong sát na, ở trước mặt mọi người, một nhà bảy sắc cầu vồng cầu trực tiếp xuất hiện, đang ở lục địa lên, bình thường không có gì lạ, nhìn qua không có từng chút một nguy hiểm và huyền diệu. Đi tới là có thể dẫn đầu tuyển trạch. Mọi người đều là sững sờ, lập tức nhìn về phía Cửu Vĩ Thiên Hậu. Tuy là bọn họ không nói chuyện, nhưng là trong tròng mắt nghi hoặc vẫn là tràn đầy. Đi tới là được ấy ư? Thật không có cái gì hay là cơ quan các loại. Cửu Vĩ Thiên Hậu cũng là hiểu được những người này trong lòng hướng. Cái này Hồng Kiều đang ở một cái nào đó giai đoạn phát sinh biến hóa, hoặc sụp xuống, hoặc biến thành còn lại dị dạng hình dạng. Nói chung, không có bất kỳ nguy hiểm. Này Hồng Kiều một lần có thể dung nạp 10 người đi, cho nên nói, đi thứ tự chính các người quyết định đi. Trong sát na, mọi người đều là bầu không khí khẩn trương. Cửu Vĩ Thiên Hậu cái này một cái kiến nghị, lại một lần nữa đem mọi người đẩy đến rồi chiến tranh bên duyên cớ. Ai ai, ta nói chư vị, chớ khẩn trương a, đánh tiếp cũng quá không thích hợp. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng đi ra, khoát tay áo, mọi người nhìn hắn một cái, đều là không tiết tháo cười nhạt. Đến rồi đỉnh núi, Thiên Tiên Trung Kỳ tên, cũng chỉ có Diệp Lăng một người. Đừng nói Thiên Tiên Trung Kỳ, coi như là Thiên Tiên Hậu Kỳ, cũng bất quá chỉ có vài cái. Còn lại toàn bộ đều là Thiên Tiên đỉnh phong hoặc nửa bước Kim Tiên mạnh mẽ người. Ta nói chư vị, chúng ta tới nơi này không phải là vì những bảo bối này ấy ư? Đánh tiếp nữa, tử thương liền không đáng giá. Một phần vạn chết rồi, không còn phải hối hận không? Chúng ta mục tiêu là giống nhau. Như vậy đi, đơn giản một điểm, ta đề một cái kiến nghị. Chúng ta 5 người một tổ, tới một người tảng đá cây kéo bố trí. Nhưng sau 10 tổ người thắng lợi người cùng đi Hồng Kiều. Như vậy không được sao? Diệp Lăng vội vã nói, ý kiến của hắn rất giản đáp. Dĩ nhiên, cũng không có bất kỳ độ khó. Chớ đừng nhắc tới cái gì nguy hiểm tánh mạng. Diệp Lăng nói cho hết lời. Một gã nửa bước Kim Tiên mạnh mẽ người cười lạnh một tiếng. A hát, ta là ai? Như vậy nhược trí du đùa giỡn. Làm sao có thể chứ? Như vậy đi, ta thứ nhất tán thành. Mọi người có ý kiến gì hay không? Nghĩ người này còn có thể phản bác đây. Kết quả kém chút ngã xuống đất lên. Cái này mẹ nó, quá vô sỉ đi. Mới vừa còn yếu chí đây, bây giờ đáp ứng. Chúng ta là người nào? Đều là uy danh hiển hách một đám người. Thật sự cho rằng là hài tử đâu? Cùng hai người các ngươi tên chơi oản tù tì. Nửa phút về sau, một đám sát cơ lăng nhiên tên, từng cái đem tay giấu ở thân về sau, cẩn thận phòng bị nhìn chằm chằm đối diện mọi người. Nhưng sau đếm 1, 2, 3, đồng loạt ra tay, oản tù tì. Diệp Lăng cười hắc hắc, một cái cây kéo giết 4 cái bố trí. Nhưng sau dương dương đắc ý đi tới Hồng Kiều trước, còn lại mấy tổ người cũng là nhanh chóng kết thúc. Nhưng sau Diệp Lăng đám người chung 10 người, tại chỗ có người ánh mắt ghen tị chung, dẫn đầu đi đến Hồng Kiều bên trên. Ông, khi mọi người đạp lên Hồng Kiều một khắc kia, Diệp Lăng con đường kia dĩ nhiên thẳng tắp không gì sánh được. Diệp Lăng thấy này cười hắc hắc, đi nhanh một bước, trực tiếp xông qua. Xong, con bà nó, mọi người thấy như vậy một màn, đều là nghiến răng nghiến lợi. Cái quái gì vậy, như vậy liền đi qua. Những người khác đâu? Đi tới Hồng Kiều lên, riêng mình đường, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút biến hóa. Thậm chí còn có một cái khoa trương, biến ảo cùng xe cáp treo tựa như, ước chừng đáp vài chục cây em. Hắc hắc, lão tử ta khả năng liền không khách khí rồi. Diệp Lăng nhìn trôi ở giữa không trung hộp, bẹp lại, lại kích động xoa xoa tay. Cửu Vĩ Thiên Hậu bảo tàng a, thậm chí nếu so với hắn cửu kiếp trong phủ bảo bối còn chân quý đây. Cái này chính là không thể qua loa a. Diệp Lăng nhãn thần phát quang, tinh thần lực đem tất cả 52 cái hộp toàn bộ tập trung.